Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay là tập cuối cùng của bộ truyện Anh Hùng Từ Trong Ánh Lửa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nhà trọ nhỏ của Giang Miểu cuối cùng cũng được đón tiếp nam chủ nhân của nó. Lúc có Kỳ Viêm ở đây, Giang Miểu cứ như một người nghỉ hưu không có gì để làm, xoay tới xoay lui đi theo anh như con quay. Cơm trưa anh nấu 3 món mặn 1 món canh, sắc hương vị đều có đủ. Cô gái nhỏ ăn một hơi 3 bát cơm, no đến tận cổ họng, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Còn oán thầm là do anh làm đồ ăn quá ngon, hấp dẫn cô phạm tội. Đội trưởng Kỳ phải làm kẻ chịu tội, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng vui vẻ đón nhận. Sau đó tự nhiên đóng cửa lại. Một lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Anh làm gì đó? Đội trưởng Kỳ liếm môi mỉm cười. Vận động sau khi ăn. Em không cần. Lời muốn nói đã bị người ta chặn lại, không cho cô không gian để thở dốc. Ước chừng 2 tiếng sau, cô gái nhỏ sắp hấp hối được người đàn ông bọc khăn ôm đi. Giang Miểu khóc đến nỗi mắt mũi đều ửng lên cả, giống như một bé cún đáng thương. Người đàn ông tinh thần sảng khoái, ôm cô gái nhỏ nói một đống lời tán tỉnh. Cô nghe mà hai má ửng hồng. Vừa cúi đầu nhìn thấy mấy dấu tay trên thắt lưng thì cô đã xấu hổ không chịu nổi. Tỏ vẻ phải cào ra hai vệt hồng trên ngực anh thì mới bằng lòng bỏ qua. Đội trưởng Kỳ nhướng mày. Anh thì không sao cả. Có điều nếu như bị đám nhóc thối kia nhìn thấy, hiểu lầm em có khuynh hướng bạo dâm thì hơi phiền đó. Anh nói như thế, Giang Miểu trầm tư một lúc, yên lặng rụt tay lại, xoay người đi, không muốn để ý đến anh nữa. Người đàn ông rất thích sáng vẻ náo loạn giận dỗi của cô, hai má phình phình, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm. Hai người ngồi trên sofa xem liên tục hai bộ phim, Giang Miểu ngồi trong lòng anh ngủ mất. Khi tỉnh lại thì trên sofa chỉ còn một mình cô. Phòng bếp đang sáng đèn, tiếng bát đũa va chạm vang lên liên tiếp. Cô thoải mái duỗi lưng, gương mặt đầy nét hạnh phúc, cười như nở hoa. Nửa đêm, bên ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi lả tả. Người đàn ông đang ôm cô ngủ say lại bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng. Cô gái nhỏ đang mơ ngủ cũng tỉnh lại theo, cả người vẫn còn mơ màng. Cô vòng tay ôm anh, cọ vào ngực anh. Sao vậy anh? Trên trán Kỷ Viêm túa ra từng đợt mồ hôi. Anh lấy lại bình tĩnh, nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, hít từng hơi thật sâu. Anh bao bọc cô gái trong lòng. Không có gì đâu em. Cô nhóc yên lặng chớp mắt, đột nhiên tránh khỏi cái ôm của anh. Cô ngồi bật dậy, bướng bỉnh bật đèn ngủ màu vàng ấm trên đầu giường. Cô cúi đầu nhìn anh. Kỷ Viêm, em muốn nghe anh nói thật. Người đàn ông mấp máy miệng, trầm mặc trong vài giây, thì thào nói. Anh lại mơ thấy ba anh. Giang Miểu nhác thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi, dịu dàng nói. Chuyện của chú, em chưa từng nghe anh nhắc đến. Kỷ Viêm gượng cười đầy đau thương, mặt mày ảm đạm hẳn. Là do anh, ngay từ lúc bắt đầu đến giờ, vẫn không có cách nào tha thứ cho chính mình. Cũng cảm thấy tất cả những gì mà bây giờ mình nắm giữ thật dơ bẩn. Cô gái nhỏ ôn hòa xoa má anh, đau lòng lên tiếng. Nếu anh muốn nói, em sẵn lòng lắng nghe. Người đàn ông dương mắt nhìn vào đôi mắt phản chiếu ánh đèn của cô, nửa người trên của anh nhổm dậy, khẽ tựa vào đầu giường, đưa tay kéo cô gái vào trong lòng, dán lên lồng ngực ấm nóng của anh. Anh chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự chán nản và đau khổ. Trận hỏa hoạn năm ấy gây ra thương vong nặng nề, cuối cùng mười mấy người xông vào trong đám cháy, chỉ còn một mình anh thoát khỏi cái chết. Anh may mắn không gặp nạn, là bởi vì ba đã kiên cường dùng chính bản thân ông ấy để đổi mạng cho anh. Có lúc anh đã nghĩ nếu động tác của anh nhanh hơn một chút, liệu rằng có thể tranh thủ cho ông ấy thêm vài giây để chạy thoát không. Suy cho cùng đều là do anh vô dụng. Giang Miểu nhẹ nhàng nói. Nếu đời người có nút quay lại thì sẽ không có nhiều tiếc nuối như vậy. Đáy mắt Kỷ Viêm không biết từ khi nào đã có hơi nước mơ hồ che khuất. Anh chua xót nhả từng chữ. Mẹ anh cũng vậy, bà vì anh mà phát điên, chịu hết thảy tra tấn của bệnh tật. Đối với bà ấy, mỗi thời khắc, mỗi phút giây đều mong rằng anh có thể chết thay ba mình. Thật lòng anh cũng hy vọng người chết đi là anh, bởi vì sống còn khó khăn hơn cả chết. Giọng anh nghẹn ngào, Giang Miểu nghe mà tan nát cõi lòng. Cô ngẩng dậy từ trong lòng anh, ôm ngược lại người đàn ông cao lớn vào trong lòng. dùng thân thể nhỏ yếu để cho anh những ấm áp mà anh cần. Kỷ Viêm à, máu mủ tình thân càng trong lúc nguy nan thì càng đáng quý trọng. Em tin rằng chú ấy đưa ra quyết định hoàn toàn tựa vào bản năng của một người làm cha. Nếu ông ấy thấy anh vì thế mà tự trách mình, nhất định sẽ rất đau lòng. Chỉ khi anh sống thật tốt, đó mới là ước nguyện ban đầu của ông ấy, là chuyện mà ông ấy mong chờ. Còn về gì, người ta hay nói hổ dữ không ăn thịt con. Em nghĩ bà ấy chỉ là chấp niệm quá sâu, mãi cũng không chấp nhận được chuyện chú đã hy sinh vì nhiệm vụ. Ngoại trừ chú, anh chính là người thân nhất của bà ấy, trở thành nơi để bà ấy trút bỏ cảm xúc. Cho dù anh mệt mỏi thế nào thì cũng không thể trốn khỏi tình cảm máu mủ này, đúng không? Kỷ đội trưởng nghe được hai ba câu an ủi của cô gái nhỏ mà lòng mềm như nước, không khí nghẹn lại trong lồng ngực chậm rãi tản hết. Anh thuận thế ôm lấy eo thon của cô, vùi đầu vào trong khe núi mềm mại trước ngực cô, nặng nề thì thầm. Không ngờ anh lớn tuổi thế này mà còn để một đứa nhóc đến mở lối cho mình. Gương mặt cô gái nhỏ cười tươi như hoa. Anh không biết mị lực của sinh viên khoa văn là giỏi dùng sức mạnh của câu từ để cảm hóa con người sao? Kỷ Viêm lại cười, kéo cô gái nhỏ xuống dưới thân mình, cúi người hôn một lần, rồi lại một lần nữa. Giang Miểu bị anh nhiệt tình trêu đùa, khiến toàn thân nóng bừng, cô xoay người trốn tránh. Hai người ngọt ngào náo loạn một trận. Cô gái nhỏ lại quay về lồng ngực anh một lần nữa, ngẩng đầu nhìn quai hàm mạnh mẽ cứng cỏi của anh, thật cẩn thận, hỏi ra vấn đề đã thắc mắc từ rất lâu. Chuyện gì mất, thật sự có liên quan đến mẹ em sao? Anh trầm tư một lát, khàn giọng nói. Đối với mẹ anh mà nói, chết đi là một sự giải thoát, cũng là sự trừng phạt dành cho anh. Cho nên bất kể là mẹ em đã nói hay làm gì, đến cùng thì nguyên nhân vẫn là do anh. Mẹ anh đã bắt đầu không thể tha thứ cho anh được nữa, chỉ có thể chọn cách cực đoan này để quãng đời còn lại của anh đều phải sống trong áy náy, sống không bằng chết. Cô cụp mắt muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra bản thân không có lập trường để an ủi anh, chỉ có thể xin lỗi vì sự lỗ mãng của mẹ Giang. Xin lỗi. Anh cúi đầu lại gần, giọng nói vang vọng bên tai cô. Người nên nói xin lỗi là anh mới phải. Anh đã tự cho là đúng mà thả em tự do. Kết quả khiến mọi chuyện đều hỏng bét, còn suýt nữa đã làm mất em. Giang Miểu ngoan ngoãn nói. Không đâu, em vẫn luôn xoay vòng tại chỗ để chờ anh. Kỷ Viêm chạm nhẹ vào môi cô. Miểu Miểu, em thật tốt. Em tốt như thế, anh còn không mau tranh thủ thời gian cưới em đi. Kỷ Viêm nở một nụ cười. Em đang ép hôn đấy à? Cô gái nhỏ rộng miệng. Nếu anh không cưới, em sẽ lập tức tìm một người mà mẹ em thích rồi lấy họ. Em dám. Người đàn ông vừa nghe câu này đã nổi nóng. Em phải theo anh cả đời, trừ khi anh chết, em... Cái miệng nhỏ nhắn dùng sức ngăn chặn những lời tiếp theo của anh, cuối cùng còn dùng sức cắn anh một cái. Cô gái nhỏ thở phì phò, trừng mắt nhìn. Anh còn nói mấy lời này nữa, em sẽ không để ý đến anh thật đấy. Được, không chết. Anh cười tươi, kéo chăn qua đỉnh đầu, cơ thể chậm rãi hạ thấp xuống. Chết rồi thì ai đến thỏa mãn em đây? Khoảng 10 phút sau, khắp căn phòng đều là sắc xuân. 10 ngón tay cô gái nhỏ siết chặt ga giường, khuôn mặt đỏ bừng vùi sâu vào gối đầu, nhẫn nhịn thở dốc. Sông nhỏ lại vỡ đê rồi, để chú Kỵ chặn giúp em nhé. Cô gái xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, cô không kịp xoay người trốn tránh. Kể từ khi Giang Miểu cứng rắn muốn ở bên cạnh Kỷ Viêm, không biết mẹ Giang đã bị bà ngoại áp chế hay là trong lòng có chút áy náy về chuyện mẹ Kỷ. Nói chung, bà không còn nói mấy lời cản trở nữa, cũng gián tiếp thừa nhận quan hệ của hai người. Mạt Lị vốn hay chê bai, cũng không chống nổi sự năn nỉ dịu dàng của cô bạn thân, không tình không nguyện nhận vị trí phủ dâu quan trọng nhất. Vượt qua khổ cực là đến vui sướng, hai người chọn một ngày hoàng đạo tốt để lấy giấy chứng nhận. Cuộc sống sau khi kết hôn vẫn thanh thản yên bình, anh vẫn bận rộn như trước, Giang Miểu cũng không rối rắm về tính chất công việc của anh nữa, cố gắng hết sức để khiến bản thân mình tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng khi Giang Miểu đi ngang qua nhà hàng lầu thì sẽ nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, người đàn ông ngồi thẳng tắp ở đấy giống hệt một cái cọc gỗ. Trong mắt là tia khí khái bức người, chỉ nhìn gương mặt cũng sẽ khiến người ta si mê. Kỳ lạ là trước đó cô chẳng hề hay biết một chút gì về anh, nhưng khi vừa nhìn thấy người này, không hiểu sao trong cô dâng lên một loại cảm giác rất an toàn, giống như một dòng điện xâm chiếm lý trí của cô. Giang Miểu biết rõ, chuyện vừa gặp đã yêu chẳng qua chỉ là thấy sắc đẹp thì nổi lòng tham, cho nên cô cũng không phủ nhận bản thân là một bé gái mê trai. không chỉ mê mệt gương mặt của anh, thèm muốn thân thể của anh, mà thậm chí còn tham lam giọng nói và mùi hương cơ thể anh nữa. Một năm sau, trong nhà hàng lẩu náo nhiệt, vàng mỡ bò trong nồi gợi nên sự thèm thuồng, mùi thơm bốc lên khiến người ta khó cưỡng lại. Giang Miểu ngồi bên cửa sổ, tự động ngăn cách với hoàn cảnh nhốn nháo, an tâm đọc sách. Ngày đại hỷ của Giang Miểu và Kỷ Viêm cuối cùng cũng đã đến, suốt cả ngày lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Náo nhiệt nhất là khi nhà trai đến đón dâu. Mặc dù Kỷ Viêm đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng cả đại đội phòng cháy chữa cháy ở Diêm Thành đều là nhà trai của anh. Sau khi đội ngũ đón dâu hùng dũng dừng lại dưới lầu, Giang Mục đi cùng một đoàn rước dâu do Kỷ Viêm dẫn đầu tiến đến trước cửa nhà Giang Miểu. Còn Mạt Lị dẫn đầu một đoàn các chị em canh chừng ở cửa lớn, không cho bọn họ vào. Theo tập tục cưới hỏi truyền thống, chú rể muốn vào rước cô dâu đi không phải chuyện dễ dàng. Cửa này chính là muốn gây khó dễ và trêu chọc chú rể. Mạt Lị chỉ mở rộng cửa phòng, còn cửa chống trộm bên ngoài vẫn cố thủ khóa chặt. Cô ấy hướng về phía Kỷ Viêm đang đứng ở bên ngoài, mỉm cười hỏi: "Anh là ai? Đến đây làm gì?" Kỷ Viêm vội vàng nhét phong bì đỏ vào: "Tôi là chú rể, đến để đón cô dâu." "Ai là cô dâu của anh?" "Giang Miểu, cô dâu của tôi tên là Giang Miểu." Mạt Lị vẫn không chịu tha: "Chú rể kia muốn đón được cô dâu dễ dàng, mở cửa thuận lợi thì phải đưa 88.888 tệ, tiền mặt là tốt nhất, không có thì ngân phiếu cũng được, tiền trao giao người." Phong bì đỏ đựng 88.888 tệ tiền mở cửa thì đương nhiên không đào đâu ra ngay được. Đám người Kỷ Viêm và Giang Mục chỉ còn cách đứng ở trước cánh cửa chống trộm, hướng vào trong, nói lời hay ý đẹp, còn nhét vào cửa một chiếc phong bì đỏ đựng 888 tệ để bày tỏ thiện chí. Mạt Lị cười ha ha nói: "Thôi được, chú rể kia, bây giờ cho anh vài cơ hội thể hiện, xem biểu hiện của anh thế nào, có biểu hiện tốt sẽ mở cửa." Kỷ Viêm đầu gật như tế sao: "Đa tạ tổ chức đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt." Mạt Lị cho Kỷ Viêm cơ hội biểu hiện chính là bắt anh hát tình ca, nhưng bất luận thế nào trong bài tình ca đó cũng phải có tên Giang Miểu. Tình ca thì dễ tìm, nhưng nhất định phải có hai chữ Giang Miểu thì đúng là hơi hại não. Đám người Giang Mục Lộc Bạch vội vàng vắt óc suy nghĩ giùm anh. Giang Mục nghĩ ra đầu tiên, bảo Kỷ Viêm hát: "Chị bé nhỏ mặc áo hoa." Anh mới hát được hai câu đã bị Mạt Lị cười cắt lời: "Không được không được, bài này không được, đấy không phải là tình ca mà là bài hát thiếu nhi." Lộc Bạch trong đoàn nghĩ ra: "Phải rồi, đoạn cuối ca khúc trong phim Hoàn Châu Cách Cách ấy, tôi nhớ là có câu em bay đến bên anh gì gì đó." Kỷ Viêm lập tức đổi bài hát: "Anh bay đến bên em, mưa nhẹ nhàng rơi xuống, vòng tay em ôm trọn lấy anh. Anh bay đến bên em, xa đến đâu cũng không mỏi mệt, dẫu cho hành trình có đầy đau khổ và nước mắt." Câu này coi như hợp lệ, nhưng Mạt Lị vẫn chưa chịu tha: "Đúng là tình ca, nhưng vẫn chưa có tên cô dâu của chúng tôi. Chú rể à, nếu anh không nghĩ ra thì chúng tôi tuyệt đối không cho phép qua đâu." Cánh đàn ông bên ngoài ra sức suy nghĩ, cuối cùng vẫn là tự Kỷ Viêm nghĩ ra. Anh vỗ vỗ vào đầu nói: "Phải rồi, hai con bướm, trong ca khúc hai con bướm có tên Giang Miểu." Kỷ Viêm lại vội vàng cất tiếng hát: "Tôi và em bay lượn tung tăng quấn quýt dài lâu, mãi mãi bay nhảy cùng nhau trong cõi hồng trần này, theo đuổi cuộc sống của em. Yêu say đắm, tôi ngàn lần trở lại, không phụ lại tình cảm dịu dàng của Giang Miểu, vẻ đẹp của em. Tôi và em bay lượn tung tăng quấn quýt dài lâu." Tiếng hát vọng vào trong nhà đến bên tai Giang Miểu, nghe mà thấy trái tim rung động. Trong suốt thời gian qua, để tìm được anh, sát cánh cùng bay trong cuộc đời này, thật sự có thể nói là tai quay cuồng tìm người trong muôn vạn. Chợt ngoái đầu lại, thì ra người đó vẫn luôn bên cạnh ta, nâng đỡ ta, cùng bước cùng cười. Và trong những ngày tháng sắp tới, hai chúng ta vẫn tiếp tục nắm tay nhau song hành, mãi mãi không bao giờ rời xa. Kỷ Viêm yêu quý của cô, rất lâu, quãng đời còn lại có anh bên cạnh là niềm hạnh phúc nhất đời cô. Sau khi qua được cửa ải thứ nhất, Mạt Lị tiếp tục gây khó dễ. "Tiếp theo có một vài câu hỏi, nếu chú rể có thể trả lời được hết thì sẽ mở cửa cho anh vào. Câu thứ nhất, xin hỏi cô dâu thích màu gì nhất?" Câu này Kỷ Viêm nắm quá rõ: "Màu hồng." "Xin hỏi cô dâu thích ăn món gì nhất?" Câu này Kỷ Viêm cũng thuộc lòng: "Cô ấy thích nhất ăn lẩu." Câu hỏi thứ ba, xin hỏi vòng ba của cô dâu là bao nhiêu? Câu hỏi này thật là làm khó anh. "Điều này làm sao tôi biết được, tôi chưa từng đo thử." "Không biết thì sẽ đóng cửa." Mạt Lị làm ra vẻ chuẩn bị đóng cửa, Lộc Bạch vội vàng thò tay vào chặn lại. Đợi đã, thương lượng. Công nào không trả lời được, chúng ta sẽ tự chịu phạt, phạt chú rể có được không? Được, phạt chú rể phải nói to 100 lượt câu. Tôi yêu cô dâu Giang Miểu. Kỷ Viêm ngoan ngoãn đứng bên ngoài nói to đủ 100 lượt câu. Tôi yêu cô dâu Giang Miểu. Nói gần đủ 100 câu thì giọng đã hơi khàn. Giang Miểu ở trong phòng nghe thấy mà thương quá, vội vàng gọi Mạt Lị vào nhắn nhủ. Đại khái thế là được rồi, cậu định để chú rể của mình sợ quá chạy mất à? Mình mà không gả đi được, sẽ sang nhà cậu ăn vạ cả đời đấy. Mạt Lị cười tủm tỉm. Cậu thấy xót rồi à? Lần trước một đồng nghiệp của mình cưới, bọn mình còn hành hạ chú rể khổ sở hơn nhiều. Phải vừa nằm sắp xuống chống tay, vừa phải giả làm chó sủa gâu gâu. Nói thật, mình đối xử với ông chú cứu hỏa nhà cậu như vậy đã lịch sự lắm rồi đấy. Thôi được, bây giờ bảo anh ấy ký giấy cam đoan rồi cho anh ấy vào, thấy được chưa? Cách một cánh cửa chống trộm, Mạt Lị cười ha ha, đẩy tờ giấy cam đoan ra cho Kỷ Viêm. Này, chú rể, anh xem kỹ những điều kiện trong tờ giấy cam đoan này. Nếu có thể bảo đảm được thì xin ký tên vào, đọc to một lượt. Kỷ Viêm nhận tờ giấy cam đoan xem kỹ, đám huynh đệ đi cùng anh ấy cũng nhao nhao, vẻ rất hào hứng. Ôi trời đất ơi, đây nào phải là giấy cam đoan, là giấy bán thân làm nô lệ thì đúng hơn. Điều kiện trong tờ cam đoan rất đơn giản. Tôi xin bảo đảm với bà xã đại nhân. 1. Bà xã luôn đúng. 2. Nếu không phải thì nhất định là do tôi nhớ nhầm. 3. Nếu không nhớ nhầm thì nhất định là do tôi nghe nhầm. 4. Nếu điều kiện 2-3 không đúng, vậy thì tuân thủ điều kiện 1. Tôi xin hứa làm tất cả việc nhà, bao gồm cả massage cho bà xã. Giao tất cả tiền lương, bao gồm cả thu nhập thêm. Luôn nghe lời bà xã, bao gồm cả những điều sai. Shopping luôn phải đi cùng, bao gồm cả những nơi đàn ông không được vào. Người cam đoan ký tên, ngày tháng năm. Kỷ Viêm xem xong, liền lập tức ký tên và đọc to một lượt nên đã vào cửa thuận lợi. Bước qua cửa lớn vẫn còn cửa nhỏ, Giang Miểu bị đám phủ dâu bắt trốn vào một trong ba phòng ngủ, đòi anh phải đoán xem cô đang ở phòng nào. Đoán sai lại bị phạt, phạt phải nằm sấp hít đất 50 cái. May mà anh không nhầm, đoán một cái đúng ngay. Mở cửa ra, khi nhìn thấy Giang Miểu, anh tỏ ra rất kích động. Bà xã, gặp được em thật không dễ dàng gì, cứ như qua ngũ quan, trảm lục tướng vậy. Có nghĩa là qua năm cửa ải chém 6 tướng. Tuy được nhìn thấy mặt cô dâu, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng đưa cô dâu đi được. Bọn Mạt Lị giấu đôi giày của Giang Miểu đi, nếu chú rể không tìm được thì đừng nghĩ đến chuyện rước được dâu. Một đôi giày để ở nơi nào đó trong số 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, không phải mò kim đáy biển, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Kỷ Viêm huy động tất cả lực lượng tìm giày khắp các tủ kệ xó xỉnh, ở đâu cũng không tìm thấy đôi giày đó. Cuối cùng, đành nhét phong bì đỏ cho đám phủ dâu, xin bảo họ niệm tình gợi ý. Mạt Lị nể tình gợi ý. Cuối cùng, Lộc Bạch tìm được đôi giày đó ở trong thùng gạo, trang nghiêm như bề tôi, lập công nói với Kỷ Viêm. Đội trưởng Kỳ, nhất định phải có thưởng đấy nhá. Kỷ Viêm vội vàng nhận lấy. Có thưởng, về rồi sẽ thưởng. Sau khi để Giang Miểu đi giày xong, Kỷ Viêm coi như đủ điều kiện rước dâu ra khỏi nhà. Mấy ngày sau đó, anh vẫn còn xúc động. Không dễ chút nào, lấy vợ thật không dễ chút nào. Trêu chọc cô dâu chú rể trong đêm tân hôn vốn là màn náo nhiệt nhất, nhưng chưa đến màn này, Kỷ Viêm đã phải uống say mà vẫn không có cách nào vào phòng tân hôn được. Bình thường, tửu lượng của anh cũng không tốt lắm, nhưng hôm nay khó có thể đấu được với nhiều người như vậy. Anh tuy là người bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong nội tâm lại vô cùng ấm áp. Vì thế, mọi người, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp đều tới dự tiệc cưới rất đông. Người này cũng ly, người kia chúc mừng. Tuy có đám phủ rể uống đỡ, nhưng cũng không thể ứng phó được với nhiều người như thế. Uống mãi thành say, cuối cùng mấy người, Lộc Bạch phải khiêng anh ấy vào phòng tân hôn. Anh uống say rồi, tục lệ trêu chọc cô dâu chú rể trong đêm tân hôn cũng chẳng diễn ra được. Một đoàn người gồm bạn bè người thân vốn háo hức muốn thử những trò tinh nghịch để trêu chọc bọn họ, cũng đành lần lượt cáo từ ra về. Bố mẹ và bà ngoại của Giang Miểu bận rộn cả ngày cũng mệt, sau khi khách khứa về hết cũng dọn dẹp qua loa rồi trở về nhà nghỉ, cũng bảo Giang Miểu nghỉ ngơi sớm. Quay trở về phòng tân hôn, nhìn thấy bộ dạng say bét nhè của Kỷ Viêm, Giang Miểu vừa chán vừa xót xa. Đây là đêm động phòng hoa chúc của bạn họ, cô còn đang khao khát đêm xuân một khắc dáng nghìn vàng. Kết quả Kỷ Viêm lại say khướt thế này thì còn động phòng gì nữa, mất công mong mỏi, tắm rửa rồi ngủ vậy. Giang Miểu đi vào nhà tắm tắm gội, khi quay trở ra cầm theo một chiếc khăn mặt ướt định lau mặt cho Kỷ Viêm. Kết quả chiếc khăn vừa chạm vào mặt, Kỷ Viêm liền mở mắt ra, nháy mắt với Giang Miểu rồi cười nói. Mọi người về hết rồi à? Giang Miểu ngây ra một lúc rồi lập tức phản ứng trở lại, miệng cười tủm tỉm. Anh giả vờ say à? Không giả vờ không được, nếu không đám anh em đó dìm chết anh mất. Ba ngày đã bị đám phủ dâu bọn em hành hạ rồi, anh không muốn chịu khổ thêm nữa. Với lại đêm động phòng hoa chúc của bọn mình, nếu bọn họ cứ dây dưa ồn ào mãi không chịu đi, há chẳng phải sẽ lãng phí đêm xuân một khắc nghìn vàng của chúng ta sao? Đành phải gian lận thôi. Giang Miểu không kìm được cười phá lên. Anh gian xảo thật đấy, em cũng bị anh qua mặt. Kỷ Viêm cười hì hì rồi ngồi bật dậy như con cá chép. Ba xã đại nhân, đêm nay anh có thể chính thức nhậm chức rồi chứ? Giang Miểu mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Anh vẫn nghĩ về chuyện này à? Anh không nghĩ về chuyện này thì sao gọi là đàn ông chứ? Em đừng nói với anh là em không nghĩ đến chút nào nha. Khi nãy anh giả vờ say, còn nghe thấy tiếng ai đó thở dài chán nản. Mặt Giang Miểu đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Anh nói nhiều thế làm gì, người toàn mùi rượu, còn không mau đi tắm đi. Đi ngay, ba xã, em đợi anh nhé. Kỷ Viêm nhanh chóng tắm rửa xong trở ra, quấn chiếc khăn tắm lên người. Khi bước tới bên giường, liền quẳng chiếc khăn đó đi, cuồng nhiệt ôm chầm lấy Giang Miểu. Ba xã, chúng ta bắt đầu chơi trò chơi nhé. Và thế là Giang Miểu và Kỷ Viêm đã kết hôn như thế. Xin chào. Bên cạnh hình như có người gọi cô ngẩng đầu lên, thấy một cậu con trai có gương mặt thanh tú, tuổi tác không lớn, ăn mặc như một sinh viên đại học. Giang Miểu lễ phép trả lời. Xin chào, có việc gì sao? À, là như vậy. Cậu con trai chỉ vào chiếc bàn tròn lớn cách đó không xa, tất cả đều là mấy thanh niên trẻ trung. Chúng tôi đang chơi một trò chơi, tôi thua rồi, phải hỏi xin WeChat của một cô gái xinh đẹp nhất ở đây. Giang Miểu rất nể mặt, không vạch trần cách tán tỉnh cũ rích này. Vừa muốn lên tiếng từ chối thì lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặt mày âm trầm đứng ở phía sau. Cố gắng nhịn không cười ra tiếng, cố ý nói. Xin WeChat á? Được thôi. Thật sao? Cậu con trai rốt cuộc không nín thở nữa, cười vui vẻ lấy điện thoại trong túi ra. Vừa ấn mở màn hình thì cổ áo không hiểu sao lại bị một lực rất mạnh từ sau lưng túm chặt, dễ dàng kéo cậu ta lùi về sau nửa mét. Cậu ta khó chịu quay đầu, lập tức nhìn thấy một tên đàn ông mặt mày nghiêm túc đang lạnh lùng trừng cậu ta. Định xin số hả? Cậu con trai sửng sốt, ngơ ngác nhìn Giang Miểu đang ngoan ngoãn xem kịch. Giọng nói của người đàn ông hung ác như đòi nợ. 119, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Dãy ba số như sấm rền bên tai, cậu trai có ngốc nữa cũng hiểu được mình đã phải tầm sát rồi. Cậu ta run rẩy. Chú cảnh sát à, chú hiểu lầm rồi, chúng cháu chỉ là chơi một trò chơi, chơi đùa thôi. Kỷ Viêm cau mày. Còn chưa đi à? Cậu trai sợ đến nghẹn họng, vội vã chạy đi như sắp tè ra quần. Sau khi người đàn ông ngồi vào chỗ, nhìn Giang Miểu đối diện cười ngặt nghẽo thì cau mày, không hề vui vẻ chút nào. Em giỏi nhỉ, cứ tùy tiện đưa WeChat cho người ta. Hai tay cô gái nhỏ chống cằm, cười ngọt ngào. Chú Kỳ có cảm giác bị uy hiếp à? Đội trưởng Kỳ tỏ vẻ không hề áp lực, khinh thường hừ một tiếng. Cho dù bọn chúng có nhỏ hơn anh 20 tuổi, thì thể lực cũng chưa chắc có thể bì được với anh. Giang Miểu khó hiểu chớp mắt. Thể lực thì cần tốt như vậy để làm gì? Cơ thể người đàn ông áp sát lại một chút, đè thấp giọng thì thầm. Thể lực không tốt thì làm sao thỏa mãn được kiểu dục cầu bất mãn của em trong độ tuổi như lang hổ này chứ? Nhịp thở của Giang Miểu dồn dập. Anh, cái người này. Lần này đến lượt đội trưởng Kỳ giả ngốc. Sao thế? Cô ôm gương mặt dần dần nóng lên, quyết định không quan tâm đến tên đàn ông không có điểm dừng này nữa. Đồ ăn lần lượt được bưng lên, Giang Miểu ăn thịt bò mà Kỷ Viêm gắp cho cô. Đột nhiên nhớ đến một chuyện ngày hôm đó mà cô đã quên mất. Cô cười một cách khó hiểu, chế giễu anh. Suýt chút nữa đã quên, nơi đây từng là nơi xem mắt của một ông chú lính cứu hỏa đó. Đội trưởng Kỷ không hề hoang mang, hơi ngước mắt lên. Anh cũng nhớ rõ, ngày đó cũng là ngày một cô giáo nhỏ xem mắt. Này! Giang Miểu buồn bực cắn đầu đũa. Vừa nãy cô xúc động thốt ra khỏi miệng, gần như đã quên mất mình đã làm gì ngày hôm đó. Em chỉ tùy tiện đến một lát thôi, không có nghĩ gì cả. Kỷ Viêm tiếp lời. Anh cũng vậy, tùy tiện đến thôi. Anh nói dối. Giang Miểu thở phì phò nói. Em ở bên ngoài đã thấy hết rồi, anh với người ta ăn uống vui vẻ lắm. Người đàn ông yên lặng nhìn cô, cười cười. Thì ra Miểu Miểu nhà ta đã bắt đầu theo dõi chú sớm như vậy. Khí thế của Giang Miểu yếu đi một chút, mạnh miệng nói. Không phải. Kỷ Viêm chậm rãi gắp thịt bò cho cô, hạ giọng nói. Em yên tâm, hôm đó anh nói tổng cộng không đến 5 câu,

Ngẫm nghĩ lại, sau khi sinh con xong, hai người rất ít khi gần gũi. Kỷ Viêm thương cô sinh con vất vả nên không giày vò cô suốt đêm như trước kia nữa. Nghĩ đến đây, hình như cô đã lạnh nhạt với anh một thời gian rồi. Cô rón rén bước về phía anh, lúc lại gần đã ngửi được mùi rượu trên người anh. Cô không biết có phải anh uống say hay không nên lắc vai anh hỏi, "Kỷ Viêm?" Anh yên lặng không lên tiếng, cô dịu giọng kiên nhẫn gọi mấy lần. Anh mơ hồ đáp lại, giống như bị người ta đánh thức khỏi giấc mơ, lúc lâu sau mới tỉnh táo. Anh lảo đảo ngồi dậy, tối nay uống quá nhiều rượu, huyệt thái dương căng muốn nứt ra. Giang Miểu thân mật sờ mái tóc của anh, động tác giống với lúc vuốt ve bé con nhà mình. Anh không lên tiếng, cô nghĩ là anh thầm đồng ý, nhưng vừa mới xoay người đã bị anh kéo cổ tay, ngồi lên trên đùi anh. Cô không tránh, yên lặng cúi đầu nhìn anh. "Em pha cho anh ly nước mật ong nhé." Đội trưởng Kỳ nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, khó chịu mở miệng. "Thằng nhóc kia đâu?" Giang Miểu mím môi cười, nào có ai gọi con trai mình như vậy chứ? "Ngủ rồi." Người đàn ông không vui, nhỏ giọng oán trách. "Nó phiền quá." Giang Miểu tốt bụng nhắc nhở. "Anh đừng như vậy, con trai cũng có phần của anh." Đội trưởng Kỳ uống rượu xong thì buồn bực thổ lộ. "Nó cứ quấn lấy em, không chừa cho anh chút thời gian nào." Cô vợ nhỏ bị chọc cười, cô luôn cảm thấy Kỷ Viêm lúc này giống như đứa trẻ đang tủi thân vì bị cướp kẹo, cần cô dịu giọng dỗ dành. "Là em lơ là anh đừng giận mà." Kỷ Viêm đỏ mắt lên, bàn tay để vết chai âm thầm chui vào áo cô, giọng nói khàn khàn. "Vậy bây giờ có thể chú ý đến anh không?" Giang Miểu thấy ham muốn cuộn trào trong ánh mắt anh, đôi mắt cô nhìn về phòng ngủ đang im lặng, cô nhích lại gần, cắn lỗ tai anh. "Anh có khát không? Em rót cho anh ly nước." Anh nhìn cô đầy thâm ý, một lúc sau buông cô ra. "Được." Anh thả cô ra rất dễ dàng, ngay cả Giang Miểu cũng nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không. Cô đi về phòng bếp, anh để Trần theo sát phía sau, không biết xấu hổ mà dính lấy cô. Tiếng khóa cửa vô cùng nhẹ. Giang Miểu đang cầm ly rót nước thì bỗng nhiên được một cơ thể nóng bỏng áp vào, nóng như nhiệt độ của lò nướng. Cô không thoải mái ưỡn người tránh khỏi anh, cánh tay dài ngăm đen của anh vòng qua eo cô, dùng sức giam cầm cô trước ngực. Đêm đó, thằng nhãi ranh trong miệng đội trưởng Kỳ hiếm khi không giật mình lúc nửa đêm cũng đã tạo cơ hội cho ba giày vò mẹ cả đêm. Tới gần sáng, người đàn ông ôm cô gái mệt không nhấc nổi tay vào lòng, chóp mũi cả nhẹ vào môi cô. "Sau này, dành thời gian cho anh nữa." Cuộc đời nào có đúng sai, đi tới cuối sinh mệnh, những nỗi đau khổ và thất vọng đã từng hứng chịu, tất cả đều sẽ trở thành cảnh tượng không muốn nhìn thấy lần nữa. Bình thường có cách sống bình thường, có người ngồi trên tầng cao, có người đứng trên đỉnh núi, có người ở dưới thung lũng. Cuộc đời người cũng chỉ là xây nhà, đón khách, nhà sập rời đi. Chúng ta đã dốc hết sức rồi, nhưng có lẽ cũng chỉ vượt qua một cuộc đời bình an. Đến độ tuổi thích hợp, đem lòng yêu một người, muốn chung chăn chung gối với cô ấy đến trăm năm, sau khi chết lại được chôn cất cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Bọn họ gặp nhau vào lúc thích hợp nhất, có lẽ là hiểu lầm một lần, nhưng tóm lại sẽ không chuyển hướng nữa. Xuyên qua nghìn dặm, vạn dặm, trong gió trong sương, mỗi một cái đều là em. Từng áng mây đẩy ra ánh lửa là phong cảnh đẹp nhất anh thấy được. Một đời vinh quang của anh là em. Qua mấy năm, bên cạnh bàn cơm, ông bố ma quỷ Kỷ Viêm lại nói: "Lại đây, mau đến ăn cơm nào." Kỷ Lâm không phục: "Con thích chú Lộc Bạch." "Không sao, bố cũng thích chú Giang Mục hơn." Kỷ Lâm sợ hãi khóc toáng lên, cậu nhớ đến chú Giang Mục gặp lần trước, thế là xoay đầu đi không chịu ăn. "Sớm biết thế thì con đã để chú Bạch Lộc làm bố con rồi." Kỷ Viêm nghiêm túc đặt bát cơm xuống: "Để dạy con môn sinh sớm. Nghe đây, chỉ có bố và mẹ con mới có thể sinh ra con. Còn mẹ con với bất kỳ ai cũng không thể sinh con ra được. Nói cho chính xác thì về mặt di truyền sinh học, bố chính là nhân tố quyết định. Con chỉ có thể là của bố." Nói rồi, đôi mắt nhắc thấy Giang Mục đi tới. Kỷ Viêm lại bồi thêm một câu: "Mặc dù bố cũng rất không thích con, nhưng vì mẹ con, bố có thể nhẫn nhịn 50 năm nữa. May mà chọn được một người mẹ tốt, nếu đổi thành người khác, Kỷ Lâm không dám nghĩ nữa. Nhưng quay đầu lại nghĩ đến 50 năm sau, cuộc đời của cậu thảm rồi. Kỷ Lâm giống Giang Miểu, từ nhỏ đã không giỏi toán. Giang Miểu cũng gặp khó khăn trong vấn đề này, thế là chuyện dạy kèm rơi xuống đầu Kỷ Viêm. Nhưng ông bố này ngày nào cũng bắt nạt con trai. "Đơn giản như thế mà cũng không biết, con ngốc y chang mẹ." Kỷ Lâm trợn hai mắt lên. Mẹ ơi, bố nói mẹ ngốc. Con nghe nhầm rồi, bố nói đề bài này phải chọn C. Gần đây trên mạng đang thịnh hành xu hướng bạn trai đeo dây thun trên cổ tay để chứng tỏ mình là chậu đã có bông. Ngay đến Kỷ Viêm cũng không tránh thoát. Sau đó Kỷ Viêm cũng đeo cho Kỷ Lâm một sợi. Giang Miểu thấy thế bèn hỏi, anh làm gì đấy? Anh chỉ đang nhắc nhở em, sớm muộn gì con nó cũng là của người khác thôi, chú ý đến anh này. Tới đây là đã kết thúc bộ truyện Anh Hùng Từ Trong Ánh Lửa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ và thoải mái. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé.